Tu Tiên Đá Thần, chương 100, Lòng Dạ Tiểu Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian 5 năm thiên dược các lớn mạnh hơn rất nhiều, nền tảng dược liệu, đan dược rộng lớn, thống kê hàng năm số lượng thu mua và bán ra thị trường không nhỏ, nằm trong danh sách hội hỏa mạch truyền kỳ, ngoài ra còn hợp tác với hội đấu giá bí ẩn khai mộ ca. Hội đấu giá khai mộ ca rất ít khi nhìn thấy, không bao giờ ở yên một chỗ, luôn di chuyển liên tục và rất thần bí, các vật phẩm đấu giá cũng vì thế mà đắt đỏ, nhưng vật phẩm bên trong rất hoàn hảo, khởi nguồn từ sự sống khai sơ, cây cỏ trên đại lục cũng giống như sinh linh hấp thu linh khí để tiến hóa, chúng phát triển thành nhiều loại dược khác nhau, mang theo lợi ích đặc điểm riêng biệt. Quy luật không đồng đều gây ra hệ sinh thái thiếu linh khí trầm trọng, nhận thức được điểm thiếu sót này, một sinh linh mang theo ý tưởng khai phá, mở ra thần cách khởi tạo lại nguồn linh khí bằng cách vận hành đám cây cỏ hình thành thực vật. Nhưng chiến tranh giữa các vị thần đem tới kỷ nguyên cạn kiệt năng lượng, thời điểm hai cánh cổng mở ra mang đến nguồn linh khí dồi dào bồi đắp lên đại lục, nhờ đó tất cả dược liệu phát triển nhanh chóng, đem đến nguồn tài nguyên dồi dào cho dược sư, đan sư. Dược sư muốn luyện chế đan dược phẩm chất tốt hay không phân nữa nhờ vào chất lượng dược liệu. Đan sư phần lớn mọi người lĩnh ngộ ra từ trong lò luyện đan. Lợi ích từ đan dược phẩm chất cao rất lớn nên mọi người đều coi trọng đan sư, số lượng người nắm giữ hỏa mạch không nhiều, luyện ra một viên đan dược truyền thuyết phải nói rất khó, phần lớn đều bị các gia tộc lớn và ba đại môn phái cướp mất. Tìm cách khắc phục tình trạng thiếu nhân lực, thiên dược các mở ra phòng luyện đan thu nhận đệ tử. Đại sảnh thiên dược các bày bán các loại dược liệu, đan dược, lầu 1 phòng luyện đan, lầu 2 dành cho trưởng lão tu luyện, bước qua cánh cửa ở sảnh chính là khuôn viên đất trống, xung quanh có nhiều khu phòng rộng lớn. Ánh nắng chiếu xuống cổng thiên dược các, hình bóng đám người mua bán thảo dược ra vào liên tục, có những người khi ra vẻ mặt vui vẻ rủ nhau đi uống rượu, nhưng cũng một ít khuôn mặt buồn tẻ lặng im không cảm xúc. Không khí vẫn yên ổn, lúc này từ đằng xa xuất hiện hai tên không rõ lai lịch bước tới, đứng trước cổng chỉ tay vào hai tên hộ vệ hét lớn. Ta khinh đám người thiên dược các âm mưu bị ổi, mọi người nghe cho rõ đây, đợt thú triều năm đó hại chết thành chủ tất cả đều do bọn họ sắp đặt. Không ai khác hắn chính là Xà Kim, nhờ có uy danh từ sư phụ, hắn mang nó đi điều tra lý do năm đó cha mình bị thương trước khi ra chiến trận, qua tin tức hắn biết được là vì tiên phù với ca ca, cả hai đều biến mất trong khu rừng mà nhiều người đồn đại rằng bên trong có dấu tích đá thần Tịnh Nộ, điểm trùng hợp đáng ngờ hơn từ cặp đôi Quyền Vân Tinh Sơn năm cũng đó có mặt tại địa điểm này, hắn chắc chắn tất cả đều do âm mưu thiên dược các sắp đặt. Đứng giữa cổng thao thao bất tuyệt toàn bộ sự việc hắn điều tra được trong những năm qua và kể lại câu chuyện chưa từng có thật. 5 năm trước ca ca ta lưu lạc trong khu rừng hóa tinh, biết được bí mật yêu tộc cấu kết với thiên dược các, bị họ đuổi giết, trong tay có tiên phù hộ mệnh nhưng vẫn không sống được. Kể từ khi ca ca mất đi, cha ta ngày đêm sa sút tinh thần ảnh hưởng tu vi, các chủ thiên hoàn nhận thấy sức lực thành chủ yếu đi, lão thông báo cho yêu tộc khởi động thú triều tấn công thành, hại biết bao nhiêu người thương vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt hắn vừa kể vừa mếu máo khóc làm ai cũng tin tưởng, chưa hết hắn còn nói xấu nương tử Thiên Quyền, cho rằng Diệp Vân do yêu tộc giả danh xâm nhập lấy tin tình báo, ngoài việc hút dương khí từ phu quân mình không đủ phải ra ngoài kiếm không ít tên nam nhân, hắn kêu gọi mọi người hợp lực diệt trừ hậu họa không để ảnh hưởng đến nhân tộc. Có người nói xấu thiếu phu nhân, một trong hai tên hộ vệ canh cổng chạy đi thông báo, đại sảnh thiên dược các trên lầu 1 nơi tụ tập đám đệ tử luyện đan, Thiên Quyền ngồi cạnh lô đỉnh chăm chú đưa một ít dược liệu cần thiết vào rồi khai lửa, thời gian này cần tập trung tinh thần khống chế hỏa mạch đốt cháy tạp chất tinh luyện nâng cao phẩm chất đan dược. Báo, thiếu chủ, bên ngoài có người tự xưng Xà Kim, nói xấu thiếu phu nhân đủ điều, mong người ra ngoài xem xét. Bục lò luyện đan mất đi khống chế xịt hơi, khuôn mặt Thiên Quyền nám đen thò tay vào lô đỉnh lấy viên đan dược từ trong ra tức tối mắng. Tổ sư nó tên nào vừa làm hỏng chuyện đại sự của ta thế? Trên tay viên hồng linh đan phẩm chất đại thành, một tí nữa thôi là có thể tiến cấp đan sư, phẩm chất cực thành ít ra Diệp Vân còn sử dụng. Tin tức có người cà khịa gây chuyện thị phi ở thiên dược các lan ra nhanh chóng, người dân khắp thành tụm 3 tụm 7 kéo đến hóng hớt. Cách chương.